Độc phỉ ở trên, Tả Vương ở dưới. Chương 163, sự xuất hiện của Long Tư Dạ. Khóc chuyện audio.com, ngón tay Cố Tích Cửu lại càng siết chặt, thì ra chẳng những dung mạo và khí chất giống nhau, ngay cả giọng nói cũng giống nhau như vậy. Nàng trực tiếp đứng lên, các hạ cứ thoải mái ngồi đây, dân nữ tìm chỗ khác là được. Nàng xoay người chuẩn bị đi chuyển, một bàn tay đột nhiên ấn xuống vai nàng. Lực đạo rất nhẹ, nhưng lại khiến Cố Tích Cửu không thể động đậy. Ngươi không cần rời đi. Hắn vừa ấn nàng xong thì thừa cơ ngồi xuống. Hắn ngồi bên trái, nàng ngồi bên phải. Động tác của hắn quá nhanh. Một câu của tuyên đế. Sao có thể như thế? Còn chưa kịp nói ra, vị tông chủ này đã ngồi yên vị ở bên cạnh Cố Tích Cửu. Hắn còn khách khí nói một câu. Chỉ cần thêm một bộ chén đũa là được. Tuyên đế không biết hắn đang có ý định gì, nhưng điều đầu tiên của vị tông chủ này có lẽ là tới đây để báo thù cho đồ đệ Cố Tích Tích của hắn. Vì thế có thể đó là lý do hắn quyết định ngồi cạnh Cố Tích Cửu. Ông cảm thấy bất an trong lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười cười, sẽ không chậm trễ tông chủ. Sau đó ông lập tức phân phó người đưa lên một bộ đồ ăn tinh xảo sạch sẽ. Thị nữ bên cạnh tiến lên muốn pha trà cho hắn trước. Hắn giơ ống tay áo lên ngăn lại, ý bảo đối phương lui ra phía sau. Bổn tọa tự mình làm, hắn cư nhiên mang theo trà cứ bên người. Một bộ ấm trà kiểu dáng cổ xưa được bày ra trước mặt. Cố Tích Cửu vừa nhìn thấy bộ trà cụ này thì ánh mắt hơi co rụt lại. Kiểu dáng của bộ trà cụ này không ngờ cũng giống như bộ trà cụ mà Long Tích thường dùng năm đó. Thậm chí khi hắn mời nàng uống trà mê dược, cũng từng dùng loại trà cụ này để pha. Động tác pha trà của hắn giống như nước chảy mây trôi. Làm ấm chén trà, cho lá trà vào, tráng trà, phất trà, hãm trà, đúng là từng bước mà Long Tích thường xuyên dùng để pha trà. Đôi mắt của Cố Tích Cửu đen như mực, yên lặng nhìn hắn làm từng bước một, trong lòng giống như đang có gì đó quay cuồng. Nhưng trên mặt lại vẫn gió êm sóng lặng. Long Tư Dạ ngâm trà xong, rót ra hai chén, đẩy một chén cho Cố Tích Cửu. Tới, nếm thử trà này đi. Đây là Xuân Trà Chính Tông. Nhìn xem màu sắc đậm nhạt có phù hợp với khẩu vị của ngươi không? Thậm chí ngay cả lời kịch cũng giống như những lời Long Tích khuyên nàng uống trà. Khiến nàng ngất xỉu và lấy trái tim nàng trước khi xuyên qua. Ha ha. Xem ra đúng là hắn. Hắn tới để thử nàng lần nữa. Đôi mắt Cố Tích Cửu chợt lóe, mím môi, không tiếp nhận chén trà. Đa tạ tông chủ, Tích Cửu không thích uống trà. Nàng giơ tay rót cho mình một chén nước. Sau đó mỉm cười, Tích Cửu chỉ thích uống nước. Thật ra đời trước nàng cũng không thích uống trà. Nhưng bởi vì hắn thích, vì thế nên nàng cũng thích. Thậm chí nàng còn nghiên cứu qua trà đạo. Chỉ vì để có thêm đề tài ăn ý với hắn, Long Tư Dạ rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Ngươi thật sự không thích uống, hay là ngươi đang đề phòng ta, sợ ta lại hạ độc với ngươi? Hắn dùng một từ, lại, Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, dường như không hiểu, Tích Cửu và Long Tông Chủ lần đầu tiên gặp mặt, vì sao phải dùng từ lại? Hơn nữa, Tông Chủ cũng không lý do hạ độc ta. Đúng không, điều này không hợp với thân phận của ngươi. Long Tư Dạ nhìn nàng, không trực tiếp trả lời nghi vấn của nàng. Chỉ chậm rãi nói, thật ra, bổn tọa còn có một cái tên. Một nhũ danh không muốn người khác biết tới. Trên đời này có lẽ chỉ có hai người biết. Ngươi đoán xem nhũ danh đó của ta là gì? Cố Tích Cửu lắc đầu, trả lời rất dứt khoát. Đoán không ra, Long Tích. Đôi mắt Long Tư Dạ nhìn nàng chằm chằm, phun ra hai chữ, không tệ, nhũ danh này cũng rất êm tai. Cố Tích Cửu ngay cả ánh mắt cũng không nhúc nhích một chút. Long Tư Dạ nhìn nàng một lát, nàng cũng bình tĩnh nhìn lại hắn. Một đôi mắt trong veo không hận cũng không oán, chỉ có hoàn toàn xa lạ. Ánh mắt nàng thực sự đang nhìn người xa lạ. Đáy mắt Long Tư Dạ dường như có chút đau đớn bất chợt lóe qua. Nhưng hắn cười cười, sau đó đẩy đẩy chén trà kia tới trước mặt nàng. Nếm thử đi, nó thật sự rất ngon. Có có lẽ sẽ hợp khẩu vị của ngươi. Cách chương.